Tàu điện ngầm Bắc Kinh tuyến số 1, chương 5, nhân thú nhâm thủ, góc chuyện audio.com. Bình An trong 5 phút ngắn ngủi quyết định rất cần phải đổi số di động. Số di động của hắn kỳ thực đã dùng 5 năm, từ khi lên đại học cũng không đổi qua, tuy rằng số đuôi có chút không may, thế nhưng quả thực dễ nhớ, điện thoại di động ném qua 2-3 lần hắn đều không đau lòng, điện thoại di động nghĩ lập tức đi tiệm sửa chữa. Về phần lần này khiến hắn có cái ý nghĩ này, nguyên nhân trong đó, rất dễ hiểu này, tôi không biết anh. Tôi biết cậu, tôi đều không phải cấp dưới của anh, cũng không có bất luận quan hệ gián tiếp gì. Tôi biết, tiên sinh, chúng ta nếu không quan hệ cũng không biết, phiền ngài cũng đừng gọi điện thoại cho tôi. Tôi muốn quen cậu, da mặt anh còn có thể dày thêm chút nữa không? Có thể cậu đừng xấu hổ. Tôi sợ cái gì xấu hổ, anh đừng làm phiền tôi nữa được không? Chuyện tình giữa chúng ta còn chưa có giải quyết. Chúng ta, đừng, tôi không chịu nổi. Tôi thay cậu thừa nhận, hai ta có thể đừng dùng phương thức này nói không? Có thể, căn cứ vào nội dung điện thoại trên, Bình An nghĩ hắn đã nhanh điên rồi, hồi tưởng lại 20 phút trước, Trần Phi Phi vừa gọi điện thoại, Bình An bây giờ trái tim đều vẫn là thật lạnh, trước đây lúc đến trường cha mẹ sẽ dạy bảo, quen bạn phải thận trọng, hiện tại đều bước trên xã hội đã nhiều năm, lại còn sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này, Trần Phi Phi này tai họa quả thực mau đưa Bình An đầy đến miệng lửa. Bình An, tiên sinh, tôi cùng ngài nói thật lòng, ngài nếu như bây giờ không uống rượu đồng thời ý nghĩ rất thanh tình, ngài liền thực sự suy nghĩ nhiều, tôi không cảm thấy tối hôm qua có chuyện gì xảy ra đáng giá để chúng ta nhất định phải nhận thức, đồng thời tôi cự tuyệt chăm sóc thỏ tôi cũng rất giải thích dứt khoát, nơi tôi công tác cách khu vực ngài ở xa không thể xa hơn, ngồi tàu tuyến số 1 từ Tứ Huệ đến Bình Quả Viên tôi đây là đang tự ngược tiền tôi cũng trả ngài rồi, ngài nếu như còn có cái gì bất mãn, tôi có thể giới thiệu cho ngài một sủng vật y viện tốt, đảm bảo có thể đem thỏ ngài dưỡng thành heo cũng không có vấn đề gì. Cho nên, ngài nếu như không có chuyện gì khác như vậy tạm biệt. Bình An, ba, đem máy khép lại cầm trong tay hộp cơm chuẩn bị dùng ăn để phát tiết, bàn đối diện Mặc Hoa Tử vừa mới mua cơm xong trở về, vẻ mặt trợn mắt há mồm nhìn Bình An không để ý tới hắn, kinh giác gặp quỷ, xông thẳng đến Bình An giơ ngón tay cái lên than thở. Khí phách lộ ra ngoài a, Bình An cố sức đẩy chiếc đũa, ngẩng đầu liếc hắn một cái, hướng miệng lấp phần cơm. Hai tiểu ong mật a, bay trong bụi hoa a, trái bay bay phải bay bay. Chuông điện thoại di động vừa vang lên, Bình An không nói hai lời trực tiếp nhấn yên lặng tiếp tục thanh tịnh ăn. Hắc Bình An, cậu thế nào cùng đại kim chủ trở mặt? Cái này cũng không như tác phong ngày thường của cậu a, cậu không phải từ trước đến nay đều có tiền tuyệt đối đặt trong túi, liều mạng không cho người khác đoạt, cậu ngày hôm nay thật đúng là quá không bình thường. Bình An miệng dùng sức nhai cơm, cũng không ngẩng đầu lên. Cậu coi như tôi ăn no không có chuyện làm, một tháng luôn luôn có vài ngày khó chịu như vậy. Cậu nói cậu sinh hờn giận đừng loạn phát hỏa a, tôi đây không phải là giúp cậu sao, cậu cũng không nói rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chi tâm ca ca thế nào giúp cậu a, góc chuyện audio.com. Bình An chừng hắn, không phản ứng hắn, lại cúi đầu buồn bực ăn, Mặc Hoa Tử ai thán liên tục cũng bắt đầu cúi đầu ăn, vì mình không có đào được chuyện bát quái cảo Bình An mà tiếc hận. Bíp, bíp, bíp, hắc bên ngoài ai a, không chừng là nam nhân lần trước đón lão bản đi. Ngoài cửa vài tiếng còi chói tai, Mặc Hoa Tử tham gia náo nhiệt cầm hộp cơm đứng cửa nhìn ra phía ngoài, thấy là một chiếc BMW, vội vã hướng lầu 2 gọi. Lão bản, có người tìm ngài. Lầu 2 một tiếng mở cửa phòng, lão bản từ trên lầu đi xuống, đứng ở cửa cầu thang nghi ngờ nhìn ra phía ngoài, lúc thấy chiếc xe kia quả quyết lắc đầu. Không biết người này, hẳn không phải là tìm tôi. Mặc Hoa Tử sửng sốt một chút, liền múc hai muỗng cơm, xe còn không ngừng bấm còi, Mặc Hoa Tử lúc này mới nhớ tới việc của Bình An, đầu lập tức chuyển hướng về phía Bình An đang vùi đầu mãnh liệt ăn. Bình An, đừng ăn nữa, bên ngoài có người tìm cậu. Bình An lấy lại tinh thần, cũng hiểu được bên tai từng đợt còi vang rất phiền, liền chống bàn đứng lên, đi tới bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhìn không đến chiếc xe kia, hắn liền mặt đen lại lập tức xoay người cùng Mặc Hoa Tử nói. Không biết, đừng tham gia náo nhiệt nhanh ăn, ầm ĩ như thế làm thế nào ăn a, cậu không biết. Vậy kỳ quái, chẳng lẽ đều không phải người tìm đến bệnh viện chúng ta, vậy làm sao dừng tiếng còi xe trước cửa chúng ta, ách sai a Bình An, tôi thấy người trong xe như thế nào lại nhìn quen mắt a, Bình An khéo tay nắm đũa, bên tai vừa tiếng còi xe vừa thanh âm của Mặc Hoa Tử, đầu đều muốn nổ, hắn cũng không ra thực sự nghĩ người đàn ông bên ngoài kia quá phiền, chính hắn đối chuyện tối ngày hôm qua trốn cũng không kịp, đối phương lại còn going chống khua chiêng chạy tới, hắn là muốn cho tất cả mọi người biết về chuyện xấu kinh khủng này, Bình An hiện tại, khỏi phải nói, rất hối hận chính mình tối hôm qua phạm phải loại hành động vô tri dư thừa, nếu như ngày hôm qua không đi cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tôi nói tiên sinh, ngài đây là tới tìm ai a, chạy thế nào đến cửa bệnh viện chúng tôi? Bình An còn đang sững sờ, Mạc Hoa Từ cũng đã đứng ở ngoài cửa hướng về phía xe gọi, cửa sổ xe BMW lập tức quay xuống, Nhâm Thủ thấy Mạc Hoa Từ gật gật đầu nói. Tôi tìm Bình An, Mạc Hoa Từ trực tiếp đem cơm hộp ném đi, vỗ đùi liền nói. Ngài tìm Bình An à, mau vào đi, Bình An đang ở bên trong này. Mạc Hoa Từ vừa nói vừa cười, cuối cùng cũng cho hắn bắt được cơ hội bắt quái, còn là hiện trường bản diễn dịch. Nghe xong Mạc Hoa Từ nói, Bình An ngồi trên ghế hận không thể đi tới kéo nát cái miệng của hắn, đáng tiếc chậm Nhâm Thủ mặt không thay đổi từ cửa đi vào, khi thấy sắc mặt biến màu của Bình An, mới lộ ra tiêu ý, mà Mạc Hoa Từ rất thức thời dịch qua một bên chờ xem trò vui. Cơm chưa muốn ăn cái gì, tôi dẫn cậu đi, tôi không biết anh, cậu có thể làm bộ biết tôi, được, tôi biết anh có thể đi được chưa, nếu đều biết vậy cùng nhau ăn bữa cơm đi. Bình An cảm giác mình giống như là bị người nắm mũi dẫn đi, vòng tới vòng lui đem mình quấn vào, hắn nhất thời cảm giác cả người khó chịu, cái loại cảm giác ở cữ này lại nữa rồi. Tiên sinh, phiền ngài nhanh một chút trở về đi, ngài nếu thật muốn mời tôi liền nhận tấm lòng. Tôi là Nhâm Thủ, gần đây có tiệm lẩu cũng không tệ lắm. Bình An trong tay đôi đũa duy nhất đều gầy, trái tim co giật, Nhâm Thủ. Nhân thú thật đúng là người cũng như tên, gocchuyenaudio.com. Liếc mắt nhìn sang Mạc Hoa Từ vừa ăn cơm vừa xem trò vui say sưa hứng thú, hận đến nghiến răng, bạn bè bên cạnh cả hai người đều là bạn xấu, lúc xui xẻo chân chính đến toàn bộ không hữu dụng, một người trực tiếp đem mình đẩy vào hố lửa, một người gián tiếp nhìn chính mình cười nhạo, ai cũng không trông cậy nổi. Cái tên cạo anh công đã giải thích ở chương 3, tâm đưa ngang một cái, tại đây để Mạc Hoa Từ cười nhạo còn không bằng trực tiếp cùng Nhâm Thủ ăn một bữa cơm đem lời nói rõ ràng. Bình An muốn cái sau, cầm hộp cơm đứng lên vòng qua Nhâm Thủ đi tới trước mặt Mạc Hoa Từ, không đợi Mạc Hoa Từ nói, liền đem cơm và đồ ăn thừa trong tay toàn bộ đổ vào hộp cơm của Mạc Hoa Từ, hướng hắn âm mặt cười nói dịu dàng. Quách đại ca từ từ ăn a, đừng để nghẹt. Nói xong cũng cầm y phục chuẩn bị đi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Nhâm Thủ còn đứng tại chỗ, liếc một cái. Nhâm Tổng Giám Đốc đi thôi. Nhâm Thủ nhìn cử động của Bình An, bên mép cười cũng không dừng lại, cùng Bình An nói cũng tốt như cũng có loại thời kỳ thanh xuân sức sống về tới, hắn nghĩ Bình An giống như là một quả cầu đàn hồi, không chụp mà để rơi xuống đất hình như nhìn thật tầm thường, một ngày vỗ một cái mới biết được nguyên lai quả banh này có thể bật cao như vậy, lại thêm tâm tình của hắn cũng phi thường tốt. Hai người lên xe, Mạc Hoa Từ còn đang trong tiệm hướng hộp cơm đờ ra mới hồi phục tinh thần lại, đang cầm hộp cơm liền vọt tới bên ngoài, hướng về phía Bình An ngồi trong xe gọi. Cậu đừng u ám như thế à, cậu ăn cơm nhà hàng còn cơm tôi cũng bị cậu phá rồi, chi tâm ca ca tim đều nát, cậu nhẫn tâm sao cậu, lúc trở lại mang cho tôi chút hồng thiêu nhục. Thịt kho tàu, à, Bình An đem cửa sổ xe hạ xuống, trên dưới quan sát Mạc Hoa Từ một phen. Chi tâm ca ca tôi là đi ăn lẩu, chốc nữa còn dư lại tương mè nhất định toàn bộ mang về cho cậu sao. Khách trương.